Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 307. Truyền thụ: Trần Mặc. Văn phòng bên trong. Vệ Triết, Vương Tư Gia cùng Lâm Thư ngồi ở sofa bên trong, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ nhận được Triệu Mẫn thông báo, ngay lập tức liền bị người máy mang tới Trần Mặc văn phòng. Có thể đơn độc nhìn thấy Trần Mặc cơ hội không nhiều. Bọn họ đều hiếu kỳ, Trần Mặc lần này gọi ba người bọn họ lại đây là muốn làm gì? Vệ Triết vẫn tính bình tĩnh. Vương Tư Gia ánh mắt ở Trần Mặc bên trong phòng làm việc loạn nhìn. Cái này to lớn văn phòng, có thể không phải là người nào đều có thể đi vào. Mong đợi nhất không gì bằng Lâm Thư. Từ lần trước đến hành quân kiến công ty báo danh, nhìn thấy Trần Mặc sau, sau đó sẽ không có tiếp xúc gần gũi qua Trần Mặc. Chỉ là ở Trần Mặc tới công ty đi làm thời điểm, như công ty cái khác nữ nhân viên như thế. Xa xa nhìn, ngày hôm nay có cơ hội tiếp xúc gần gũi Trần Mặc, nàng có chút kinh hỉ, vì lẽ đó ánh mắt vẫn tại cửa. Về phần tại sao tổng giám đốc sẽ làm nàng lại đây, nàng cũng không lại quan tâm. Ngược lại bất luận Trần Mặc làm cho nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không từ chối. Lâm Thư, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào cửa làm gì? Các loại lão bản lại đây. Vương Tư Gia tiến đến Lâm Thư tai vừa hỏi. Hai người ở công ty đều ở trí tuệ nhân tạo khai phá đoàn đội bên trong, lại là vì là không nhiều nữ kỹ sư, vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng khá là tốt, tuy rằng không tới không có gì giấu nhau bạn thân trình độ, có điều cũng coi như có thể nói đùa bạn tốt. Không, không, không có, Lâm Thư vội vàng phủ nhận, ánh mắt bắt đầu chớp trốn đi. Vương Tư Gia nụ cười trên mặt càng tệ hơn một phân. Sốt sắng như vậy, bị ta nói trúng rồi đi. Sẽ không là lén lút thầm mến lão bản đi. Như ngươi ở độ tuổi này, vừa vặn thuộc về thanh xuân hormone bạo phát thời điểm, xác thực nên có cái trong lòng người. Không, ta không có, phảng phất trong lòng bí mật bị vạch trần. Lâm Thư sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót, người đáp án đều viết lên mặt. Vương Tư Gia cười hì hì, kỳ thực thầm mến lão bản cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Công ty có thể có không ít nữ nhân viên đều yêu thầm lão bản. Như lão bản loại nam nhân này, không động lòng mới là không bình thường. Ta cũng thầm mến lão bản. Ta nhớ tới lúc trước tỷ mới vừa cùng ta nói lão bản thời điểm, ta đều nói phải gả cho hắn. Nếu như không phải lão bản có bạn gái, ta sớm đem hắn đẩy ngã. Phốc, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, chính uống nước Vệ Triết. Nghe được Vương Tư Gia, bị sặc một cái, vỗ ngực liều mạng ho khan. Hắn là bị Vương Tư Gia dũng mãnh cho làm cho khiếp sợ. Nhìn thấy Vệ Triết phản ứng, Lâm Thư mặt đỏ như máu, không biết làm sao tiếp Vương Tư Gia. Vệ Triết, ngươi sẽ không nghe trộm ta cùng tiểu thư nói chuyện đi. Vệ Triết ra mặt vừa kéo, cái này còn dùng nghe trộm. Vương Tư Gia vừa nãy đều không ép âm thanh, ngồi ở chỗ này bất động, đều có thể không sót một chữ toàn nghe hạ xuống. Cái kia nhớ ra, người nói lần này lão bản tìm chúng ta lại đây là muốn làm gì? Vệ Triết vội vàng nói sang chuyện khác. Trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch vừa mới bắt đầu, chúng ta đều là trí tuệ nhân tạo đoàn đội, tìm chúng ta lại đây có phải là vì chuyện này? Vương Tư Gia tuy rằng tính cách lẫm lẫm liệt liệt, không quá ý định nhưng phi thường nhãn nhụi. Lâm Thư thấy hai người chuyển đề tài câu chuyện, Lâm Thư thở ra một hơi, ánh mắt lần thứ hai rơi ở cửa phòng làm việc, nhìn thấy văn phòng cửa lớn mở ra, Lâm Thư sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên đến. Vương Tư Gia cùng Vệ Triết thấy thế, cũng từ trên ghế salon đứng lên đến, nhìn về phía chính đi tới Trần Mặc. Không cần gò bó, ngồi đi. Trần Mặc ở ba người đối diện ngồi xuống. Vệ Triết cùng Vương Tư Gia đối với Trần Mặc đều hiểu khá rõ, cũng không có lập dị, trực tiếp ngồi xuống. Lâm Thư hơi sốt sắng, cũng ngồi xuống theo đi. Biết ta gọi ngươi nhóm lại đây mục đích sao? Không biết. Ba người đều lắc đầu. Trước tiên hỏi các ngươi một chuyện, sau đó có càng tốt hơn phát triển cơ hội, các ngươi có thể hay không rời đi công ty? Trần Mặc hỏi, ba người liếc mắt nhìn nhau. Tự hồ rõ ràng Trần Mặc ý tứ. Bọn họ đều là người thông minh. Tự nhiên biết, đây là một lần đơn giản thử thách. Trần Mặc khả năng có chuyện gì muốn cho bọn họ làm. Tiết Âm nàng yêu thích an ổn. Vì lẽ đó ta sẽ không chung quanh bôn ba. Vệ Chiết nhớ tới đường Tiết Âm. Sắc mặt liền lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Huống hồ, còn có chỗ nào so với ở công ty phát triển máy sẽ tốt hơn? Ta không có gì lớn chí hướng. Biểu tỷ không rời đi. Ta khẳng định đi không được. Vương Tư Gia nói rằng, ta không sẽ rời đi. Lâm Thư kiên định lắc đầu. Trần Mặc đối với đáp án này cũng không có ngoài ý muốn. Đây chỉ là một cái theo lệ vấn đề. Dù sao không thể đem tiến thêm một bước trí năng phép tính dạy cho một cái khả năng rời đi công ty. Người, trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch hiện tại thế nào? Gặp phải vấn đề nan giải gì? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Vương Tổng Giám tới nói đi. Vệ Chiết nhìn về phía Vương Tư Gia. Tổng Giám Đốc đã đồng ý phương án của chúng ta. Chúng ta hiện tại chính đang bắt tay khai phá trí tuệ nhân tạo cộng cá nhân trí năng trợ thủ. Bất quá chúng ta là ở tiểu điệp cơ sở lên khai phá. Mới cá nhân trí năng trợ thủ. Đối với trí năng yêu cầu cao một chút. Cần đạt đến yêu cơ người máy trí năng trình độ. Nhưng công năng không giống. Vương Tư Gia nói rằng. Khai phát ra đến rồi. Không có. Cần đạt đến yêu cơ người máy trí năng. Có chút độ khó. Chúng ta chính đang công quan kỹ thuật. Vương Tư Gia nói rằng. Trí tuệ nhân tạo đoàn đội hiện nay kỹ thuật, có thể phát triển di động trí năng trợ thủ, nhưng không có đạt đến người máy trình độ đó. Người máy trình tự số hiệu, cũng không có đối với bọn họ mở ra. Trần Mặc gật đầu, từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi theo ta, ba người không chần chờ. Đi theo Trần Mặc bên người rời phòng làm việc. Không bao lâu, Trần Mặc liền mang theo ba người, đi vào một cái bên trong phòng thí nghiệm. Đây là ta trước đây sử dụng trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. Hiện tại ta có cái khác phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này không dùng như thế nào. Liền giao cho các ngươi ba người. Nghe được phòng thí nghiệm này cho ba người bọn họ. Ba người trên mặt lộ ra nét mừng. Trần Mặc dùng qua phòng thí nghiệm. Bên trong đều là đứng đầu nhất thiết bị. Bao nhiêu người muốn vào đến đều tiến vào không được. Không nghĩ tới Trần Mặc đem phòng thí nghiệm giao cho bọn họ. Mặc nữ, mở ra chữ Hán biên trình trí năng phép tính giáo trình. Trần Mặc mở miệng, được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ âm thanh hạ xuống. Ở to lớn trên màn ảnh, liền bắn ra một cái văn kiện. Ba người nghe được Mặc nữ âm thanh, ánh mắt sáng choang. Lão bản có một người công trí năng, cũng không phải bí mật gì. Chỉ là người bình thường cũng không biết cái kia trí tuệ nhân tạo tên gọi là gì. Trí năng đẳng cấp cao bao nhiêu? Không nghĩ tới hiện tại bọn họ có thể biết. Nguyên lai cái này trí tuệ nhân tạo gọi Mặc nữ. Xưng hô lão bản vì là Mặc ca ca. Trần Mặc tự nhiên không biết ba trong lòng người đều ở hiếu kỳ Mặc nữ. Có điều biết cũng sẽ không nói cái gì. Làm sáng tạo hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo người. Hắn không có chính mình cá nhân trí tuệ nhân tạo. Trái lại kỳ quái. Biết tên cũng không có dùng. Ngoại giới không cách nào thăm dò Mặc nữ trí năng đẳng cấp. Trong này, có chữ Hán biên trình trí năng phép tính giáo trình. Dùng chữ Hán biên trình trí năng phép tính đến khai phá trí tuệ nhân tạo. Không phải tuyến tính logic sẽ tốt hơn. Yêu cơ người máy trí năng hạt nhân trình tự. Chính là loại này phép tính khai phá. Cái này cũng là ta ra sức mở rộng chữ Hán biên trình nguyên nhân. Không có lệnh của ta. Không thể đem bộ này phép tính nói cho cái khác người. Trần Mặc nói rằng, tuy rằng những trí năng này phép tính, đối với hắn mà nói, là cấp bậc thấp trí năng phép tính, nhưng đối với ngoại giới tới nói, bộ này phép tính, xa vượt xa hiện nay cái khác trí năng phép tính. Nếu như tiết lộ, mang ý nghĩa ngoại giới đem được hành quân kiến công ty kỹ thuật. Ba người tầng tầng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, Trần Mặc đem phòng thí nghiệm giao cho bọn họ, cũng đối với bọn họ mở ra phép tính, khẳng định là tin Mặc bọn họ, những này kỹ thuật thuộc về công ty hạt nhân kỹ thuật, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Các ngươi chữ Hán ngôn ngữ lập trình đều rất tốt, Nắm giữ loại này phép tính sẽ không quá khó. Phòng thí nghiệm này, sau đó thuộc về các ngươi. Cố gắng nỗ lực, Trần Mặc nhường Mặc Nữ cho ba người mở ra phòng thí nghiệm tương quan quyền hạn. Còn có kỹ thuật đẳng cấp quyền hạn. Làm tốt tất cả, mới đưa đem phòng thí nghiệm giao cái ba người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.